Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamani Cho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cái lời hướng dẫn thực hành thiền minh sát Vipassana của Ngài Maxi. Chúng ta hôm qua sư đã nhắc các quý vị rằng là chúng ta cần phải nhớ nhớ các cái lời hướng dẫn đó thì chúng ta mới có thể thực hành được. Nếu mà không nhớ thì chúng ta sẽ thực hành theo cái những cái suy nghĩ, suy diễn trong đầu chúng ta hoặc là của những lời của các vị khác. Và như vậy là chúng ta sẽ không có được cái sự thực hành đúng đắn và nó sẽ không mang đến kết quả. Thì hôm qua sư cũng nhắc là có mấy cái thứ mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Một là ghi nhớ lời Phật dạy. Hai là lời các thiền sư. Và trong phạm vi của cái khóa thiền thì là các cái nội quy cùng với các cái giới luật. Chỉ bằng cái cách nương tựa vào những cái trí tuệ đó, các cái quy định đó, quy tắc đó thì chúng ta mới làm giảm thiểu được cái sự sai khiến của tâm trí của chúng ta. Một cái tâm trí mà chưa được huấn luyện, một cái tâm trí chưa được rèn luyện, nhiếp phục, đúng không? Nó sẽ nghĩ ra đủ mọi thứ, lắm lý do, lắm lý chấu, lắm thế nọ thế kia ý kiến lắm. Mà chúng ta thì cái tâm trí do chưa được thành thục, chưa được rèn luyện, chưa được huấn luyện, chưa được nhiếp phục, cho nên là chúng ta không có kiểm soát được nó, và nó sẽ nghĩ ra nhiều cái lý do rất là hợp lý để có thể làm theo cái ý nó muốn. Mà cái ý của nó muốn đấy thì là nó theo cái ý của nó là ý của một cái tâm phàm phu, chưa được giác ngộ, chưa được hoàn thiện. Cho nên chúng ta muốn tránh được cái ảnh hưởng của nó thì chúng ta phải nương tựa bám vào những cái lời của Đức Phật dạy và lời của các thiền sư hướng dẫn cụ thể cái việc thực hành những lời Đức Phật dạy đấy như thế nào. Rồi thì phải tôn trọng cái pháp đó, pháp học, pháp hành đó và thực hiện đúng luận quy. Chỉ có cách đó chúng ta mới giảm thiểu được cái sự sai khiến của cái tâm trí của chúng ta thôi nhé. Bằng mọi cách nhé. Thì chúng ta để có thể nhớ được cái lời hướng dẫn ấy, của các cái thiền sư để chúng ta có thể thực hành ấy, thì chúng ta cần phải đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại nhé. Thì đây trong ngày hôm nay cũng là một trong cái buổi như vậy để giúp cho chúng ta có thể ghi nhận, ghi nhớ bước đầu tiên như vậy, sau đó là thấu hiểu, phân tích từng từ từng ngữ, rồi mà đặc biệt là phân tích theo cái cách là để thực hành như thế nào ấy, cái nội dung cụ thể của từng từ ấy, chứ còn từng từ thì chúng ta biết rồi, nhưng mà có thể chúng ta biết về từ đấy nhưng mà nội dung nội hàm cụ thể của nó thì có khi chưa chưa chưa chưa chưa chưa có ý thức về cái nội dung nội hàm đó, thế chúng ta cũng khó mà thực hành được nếu mà không có sự phân tích thấu đáo nhé. Thì hôm qua chúng ta nói đến ngày ngày ngay câu đầu tiên ngày hướng dẫn ấy, thì nói người ta ngày đưa ra một cái định nghĩa về việc thực hành thiền minh sát. Phải nhắc lại, thực hành thiền minh sát có nghĩa là gì? Có nghĩa là cố gắng thấu hiểu rõ ràng chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý. Chữ tâm vật lý đây thì chúng ta hôm qua đã nhắc lại để cho quý vị thấu rõ, tâm vật lý chính là danh và sắc, là chân đế, là đối tượng của thiền minh sát đã này. Rồi trong này có cái câu là thực hành thiền minh sát là cố gắng như thế nào, chúng ta lại phải bắt đầu, chúng ta sẽ được giảng giảng giảng giảng kỹ thêm nhé. Từ thì ta biết nhưng mà thế nào là cố gắng, cố gắng tức là cái tinh tấn đó. Thì tinh tấn, nội dung của tinh tấn là gì thì các vị cũng lại phải biết các vị, chứ cứ chẳng nhẽ các vị cứ hô cố lên thì cố thế cũng được, không có sao, cũng là động viên sách tấn, nhưng mà phải cụ thể hành động như nào, thực hành như thế nào. Thì không biết các vị còn nhớ cái từ từ từ cố gắng tức là tinh tấn này không, nội dung của nó mà theo đúng lời Đức Phật dạy đấy chứ không phải là suy diễn đâu. Còn chưa có thì để phát sanh, Đúng rồi, còn nếu mà ác pháp mà đã có thì để giảm trừ, đúng rồi, chưa có thì để ngăn trừ chính luôn. xác. Như nhớ được như vậy là chúng ta bắt đầu xong đó, đấy cũng là một bước tiến tốt rồi nhé. Đầu tiên là biết là sự cố gắng, bắt tôi hiểu sự cố gắng là như vậy, nhưng lại cụ thể hơn thế nào là thiện pháp, thế nào là bất thiện pháp trong lúc thực hành thiền này. Thế chúng ta mới bắt đầu đối chiếu so sánh được, đây là bất thiện pháp không được làm, đây là thiện pháp phải làm, phải vun bồi ví dụ thế, trong thiền, trong thực hành. Thế bây giờ chúng ta phải biết chứ, à chúng ta bảo ồ chúng ta ngồi, ví dụ chúng ta ngồi thiền theo quy định là đúng một giờ, à thế mới được có 55 phút, 50 phút thì bắt đầu tâm nó ngọ ngoại rồi, nó bảo thôi đứng lên đi. À, như vậy thì nếu mà chúng ta không có tỉnh giác mà phát hiện ra là à đây là tâm bất thiện ở chỗ nào, bất thiện ở chỗ nó dễ vui, nó nghĩ ra lý do để nó không tuân thủ theo nội quy hơn là hướng dẫn, à thì ta biết à đây là tâm bất thiện thì có ta phải phải chấn áp nó, không cho nó phải sinh tiếp, tục tục làm sao ngồi tiếp cho đến tận cái giây phút nó gõ chuông đó. Tại vì sư nói nhắc các vị, các vị trong 60 phút ngồi ấy, 5 6 phút 10 phút cuối cùng mới là rất là quan trọng. Tâm bắt đầu nó ngọ ngoại, thân thể nó bắt đầu nó phản ứng, nó bắt đầu nó, các vị quan sát kỹ các vị thấy ngay mấy cái giây phút cuối đấy là tâm thân nó thức dậy và tâm bắt đầu nó cũng đã thức thức theo và nó phản ứng theo. À nó nghĩ ra đủ thứ và nó làm cho chúng ta không có ngồi tiếp được đâu. Và tu là bắt đầu là ở chỗ đấy rất quan trọng, những giây phút đấy sư nói 5 phút đấy bằng cả 50 phút ngồi trước đó đó. Chứ không đơn giản đâu. À, cho nên các vị cố gắng những giây phút đó, cố gắng kiên nhẫn, kiên trì bắt đầu được phát triển, tức là thiện pháp đó. À, các cái bất thiện pháp dễ đuôi, lười biếng, cái thứ bắt đầu nó được nhìn nhận ra và được khống chế. Và đấy mới gọi là tu tập. Đấy thực sự gọi là tu tập. Tu tập là Đức Phật đã từng dạy và được Ngài Upandita nhắc nhắc lại rằng là tu tập thiền minh sát là quá trình vun bồi các cái tâm tâm thiện, tâm thiện tín tấn niệm định tuệ, ở đấy mới gọi là tu tập, đấy mới gọi là thực hành. Đấy là một cách định nghĩa khác nhé, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta cứ tập trung vào cái định nghĩa này đã nhé. Nào, cố gắng thấu hiểu này. Thấu hiểu tức là sao? Hôm qua nói là thấu hiểu chính là trí tuệ, thấu hiểu đây tức là trí tuệ rõ ràng và chính xác. Như thế nào là rõ ràng, như thế nào là chính xác? À chúng ta biết cái từ này nhưng chúng ta cũng lại phải cũng phải phải được phân tích chỉ ra rõ ràng trong khi thực hành nhé, để chúng ta mới biết bám vào đấy, biết là à ta đã hiểu biết rõ ràng chưa, à ta đã biết hiểu biết chính xác chưa, à thì chúng ta mới biết đường là chúng ta tu tập đúng hay sai. Chứ chúng ta không biết là chúng ta tu hiểu biết là đây đã là rõ ràng chưa, chính xác chưa, chỉ biết cách tù mù thôi, lơ mơ như vậy thôi thì cũng chưa chưa thực hành được. À, như vậy chúng ta hiểu ở đây là phải có rõ ràng chất. Ta sẽ quay lại những này nhé, sư bây giờ sư mới điểm qua những cái từ này mà chúng ta phải chú ý thôi, phải chú ý để ý đến để sau này trong các lời giảng của ngài đó, ngài cũng sẽ giảng những thứ này. Ta hiểu à đây có nghĩa là rõ ràng, à đây có nghĩa là chính xác, à đây có nghĩa là bản chất, à đây có nghĩa là những hiện tượng danh sắc. À, cho nên nghe pháp và chúng ta phải chú ý đến cái mức như vậy, chứ không phải chỉ nghe ào ào đi một tiếng đồng hồ nghe xong chẳng nhớ gì mấy đâu, chỉ chưa ăn thua nhé. Cho nên là chúng ta tu tập mà có sự hướng dẫn là như vậy đó, là phải phải thấy rõ, phải biết rõ như vậy đó. Rồi chúng ta tiếp tục rồi nhé. À, chính xác bản chất, bản chất thì hôm qua chúng ta đã nói xác định rồi, bản chất của nó là gì, bản chất của các hiện tượng này là gì, khổ vô thường vô ngã. Mà muốn thấy được cái bản chất này phải thấy được, thực chứng được thông qua thực hành bằng cách sinh, thấy được sinh diệt. Khi có sinh diệt thì mới nói rằng đây là vô thường được, cứ thấy sinh diệt thì mới nói nó là khổ được, khi thấy sinh diệt mới nói nó là vô ngã được. Chứ bây giờ chúng ta chỉ biết là chỉ nói một cách chung chung thì chúng ta tưởng tượng ra thôi, tất nhiên cũng đúng nhưng mà nó chỉ là một khái niệm thôi nhé, nó chỉ là một khái niệm chứ chưa, nó phải chưa trong từng sát na một, chưa thấy biết trong từng sát na một nhé. Chúng ta thấy một cái lá vàng nó rơi là chúng ta trong đầu nó mới khởi lên cái ý nghĩ rằng là ồ đây là vô thường. À, vô thường nhưng mà cái gì vô thường ở đây mới được chứ. À, du thuyền nó không liên quan đến cái lá. Cái lá là một khái niệm, rơi cũng là một khái niệm, lá là một khái niệm. Thế cái gì nó đang thay đổi đây, cái gì đang sinh diệt đây mà ta bảo vô thường đây? Thế một đằng là khái niệm thì cũng không sai, khái niệm vô thường, cái lá vàng nó đang rơi đó là vô thường, nói lên cái biểu tượng của vô thường thì cũng không sai. Nhưng mà đấy là cái biểu tượng, cái khái niệm thôi, chứ nó không phải sự thật. Nó không phải sự thật, không phải sự thật mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm, cần phải biết bằng trí tuệ. Chúng ta phải thấy rằng là cái màu sắc của cái lá, khi nó cái lá rơi thì rõ ràng là chúng ta biết được cái lá rơi là do cái màu sắc nó thay đổi, cho nên ta nó thay đổi trên chúng ta mới biết nó là rơi. À, chúng ta mới mới liên tưởng đến cái tưởng ra, có cái tưởng ra đó là cái sự rơi, ghi nhận là cái sự rơi. Nhưng mà cái tâm thấy được các cái màu sắc nó thay đổi đấy, mỗi cái màu sắc thay đổi là một cái tâm nhận biết đấy, nó đang sinh diệt. À, cái tâm thấy được cái đó, sắc pháp nó đang thay đổi đó, và cái tâm thấy sắc pháp nó đang thay đổi đó, thế mới chính là cái tuệ giác. Chứ còn kia là tưởng chi, còn đây là tuệ chi. À, hai cái nó khác nhau, một cái tưởng chi, một cái tuệ chi, nó lại khác nhau như vậy. Đấy. Con đang hiểu chỗ này là ban đầu á, là con hiểu cái chỗ này là ví dụ cái hiện tượng đó là chữ lá nó lên. À. Nhưng mà khi hồi nãy sư phân tích á, à, thì cái chuyện mà chữ lá nó rơi chỉ là một cái hiện tượng và nó cái khái niệm thôi, cái khái niệm nó gợi lên cho mình cái tưởng là nó tức là bảo à đây là lá rơi. À, và lá rơi có nghĩa rằng là nó đang kết thúc một cái gì đó thì nó là vô thường. Nó liên kết những cái khái niệm lại với nhau, nó thành cái tưởng như vậy. Và cái tưởng đấy thì nó không có sai, nhưng mà nó không phải là tuệ chi đâu. Nó không phải tuệ chi, nó không phải tuệ giác. Tuệ giác là phải thấy thật sự cái gì nó đang sinh diệt thật cơ. Mà cái gì, chứ nói là cái gì đang sinh diệt là chỉ có danh và sắc thì nó mới sinh diệt thôi. Khái niệm nó không có sinh diệt. Khái niệm nó không sinh diệt, chỉ có danh pháp, sắc pháp, danh pháp nó mới sinh diệt thôi. Mà sắc pháp ở đây là gì? Là cái màu sắc nó đang thay đổi, và cái tâm nhận ra những cái màu sắc đó nó mới đang thay đổi. À, thì cái đó chúng ta phải dần dần chúng ta đấy, chúng ta sư mới nói qua thôi nhé. Cái đó chúng ta không, nhưng mà chúng ta không phải bằng cái suy luận này chúng ta lại nhớ cái suy luận này rồi chúng ta lại áp đặt vào đó, không phải đâu. Ngay tại thời điểm các vị phải thấy được cái điều đó cả. Và cái đó thì nó không có ngôn ngữ, không ngôn từ gì cả. Nó thấy là nó thấy, nó biết là nó biết luôn rồi. Chứ qua ngôn từ cái thì nó lại thành tưởng chi mất rồi. Nhé. Cho nên nó bảo đây là vô thường là y như rằng đấy là chúng ta đã bị trói vào tưởng chi rồi. À, cho nên cái đấy là cái, nhưng mà cái đó chúng ta sẽ đi sau về sau về sau, chúng ta sẽ thực hành rồi chúng ta sẽ, chúng ta mới nói qua như vậy rồi. Để các vị biết rằng là à, thực hành nó nhiều khi là chúng ta toàn bị mắc vào trong tưởng nó chính thôi. Chứ tuệ là chưa có mấy. Chứ thỉnh thoảng cũng có nhưng chưa có được đâu nhé. À, chưa có được. Rồi. Như vậy chúng ta tiếp tục là bản chất của các hiện tượng danh sắc hay là tâm vật lý đang diễn tiến ở đâu? Ở chính bản thân mình thôi. Chúng ta hãy nhìn tất cả, xoay toàn bộ cái nhìn vào bên trong thân tâm của chúng ta nhé. Không có để ý đến ngoài nữa. Tại vì sao? Cái gì ở bên trong thì cái bên ngoài cũng y xỉ như vậy. Chúng ta thấy được ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở chỗ khác. Toàn bộ cái thế giới này như nhau hết, cùng một bản chất hết. À, cho nên chúng ta làm sao? Đầu tiên chúng ta cứ quan tâm đến cái có thể quan sát được cách trực tiếp, ngay lập tức. Lúc nào cũng có thể quan sát được trên thân tâm của chúng ta thông qua 6 cửa giác quan nhé. 6 cửa giác quan đấy là giúp chúng ta tiếp nhận các cái thông tin đó. Thông tin nó xúc chạm với các thế giới đó. Nó đang xảy ra nó như thế nào là thông qua cái 6 giác quan đó nhé. À, như vậy chúng ta phải quan sát trên ở đâu? Trên thân tâm, tức là ở đâu? Tức là ở trên 6 cửa giác quan nhé. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, như vậy. Rồi, tiếp theo ngài nói như sao? Ngài nói hiện tượng vật lý, ngài bắt đầu giải thích nhé. Hiện tượng vật lý là cái gì đây? Tức là sắc pháp đây này. Ngài đang giải thích sắc pháp là gì, hiện tượng tâm là gì, tức là danh là gì, sắc là gì đây này. Hiện tượng vật lý bây giờ là những sự vật hay những gì quanh mình mà ta cảm nhận rõ ràng. Đấy là một cái ý nhé. Toàn bộ những thế giới xung quanh mà chúng ta có thể cảm nhận được nhé. Rồi thì sao? Toàn thể thân châu, tức là thân thể của mình đó, mà ta cảm nhận đó chính là một tập hợp của một nhóm có tính chất vật lý, là trong này là rupa là sắc hay là phần vật chất nhé. Tức là hiện tượng vật lý ở đây chính là, ngài đang giải thích đó chính là rupa, tiếng Pali và tiếng Việt là sắc pháp nhé, sắc pháp. Rồi thế còn cái hiện tượng tâm linh là gì? Là những gì sinh hoạt của tâm, tức là tâm đó, sắc danh pháp đó, hay là sự biết. Tâm chính là sự biết, đúng không? Cứ có cái biết thì gọi là tâm. À, không thì có vật chất thì nó không biết, cho nên không thể gọi là tâm được, mà chỉ có danh pháp mà có biết thì gọi là tâm, đúng không? À, như vậy là ở đây cũng muốn nói ngay là cứ cái gì hay biết thì gọi là tâm. Và con người thì nói là tâm nó không sinh không diệt, nó cứ thường thường hằng bất biến, lúc nào nó cũng có, Không phải, nó thường hằng bất biến, không phải. Tâm nó sinh diệt theo nhân duyên, có lúc thì nó biết, có lúc nó không biết, cái nào không biết thế là nó diệt, lúc nào nó có mặt thì nó ấy, chứ nó không phải là nhé. Nếu mà cái biết là không sinh không diệt trường tồn ấy, thì cái đau cũng là trường tồn, cái khổ cũng trường tồn, đất nước gió lửa cũng là trường tồn. Như vậy nó sa vào cái tà kiến là trường tồn, rồi nó dẫn đến cái đó, rồi nó dẫn đến cái là có một cái gì đó trường tồn, cái hay biết, cái tánh biết, cái người ta gọi là cái tánh biết ấy. Nhiều người Việt Nam, mấy ông thì cũng ở trên Theravada nhưng mà lại bị ảnh hưởng của cái bên Đại Phật giáo phát triển đấy, cái tánh biết thường tồn đấy, thì nó lại lẫn sang cái đại ngã tiểu ngã trường tồn, cái tính hay biết của đại ngã từng ngã, rồi nó lại dẫn đến cái sự sự tồn tại của đấng tạo hóa là cứ tồn tại mãi mãi vĩnh cửu, là hay biết tất cả. Nó rất dễ dẫn từ cái này mà nó sang cái kia, nó chỉ khác tên gọi, chỉ khác cái khái niệm một chút thôi. À, chứ còn các vị đang bị mắc cái tà kiến thường trường tồn đó, thường kiến đó, nói về là cái tánh biết hay không sinh không diệt mà bất biến đó. À, cái đó là chúng ta cần phải chú ý. Sư không muốn nói tên của các vị sư đi ra, tại vì người ta lại bảo rằng là thế nọ thế kia, nhưng mà sư chỉ nói về pháp thôi, chứ còn cá nhân sư không quan tâm nhé. Sư không quan tâm những cái người nó nói sai, nói sai dù là ông có chức vụ đến nào, cao đến mấy, bao nhiêu hạ, bao nhiêu thâm niên, không quan trọng. Quan trọng là nếu mà đã nói sai là sai, mà ở đây cái tánh biết đấy là gì, là liên quan đến tâm, liên quan đến danh, mà nó cũng làm sao, nó sinh diệt theo nhân duyên, có đủ có duyên thì nó sinh ra xong lại mất đi, nó sinh ra xong lại mất đi, sinh ra nó không thể tách biệt được, cái tính biết nó không thể tách biệt ra khỏi khỏi khỏi khỏi danh khỏi khỏi khỏi khỏi danh danh sắc danh pháp được đâu nhé. Người ta cứ tách riêng cái tính biết nó ra, bảo tính biết là trường tồn bất biến, không phải đâu nhé. À, rồi từ đó nó lại sang cái gọi là Phật tính, thì có sẵn trong người mỗi người chúng ta nữa. Những cái thứ ấy nó trái với lời Phật dạy, cho nên chúng ta càng về sau chúng ta mà học kỹ mà biết là cái tính sinh diệt này là nó cho tất cả các pháp nhé, chứ không phải cho bất cho riêng một cái gì cả. Rồi rồi chỉ có cái tính bất sinh bất diệt đây, là chỉ có niết bàn, có mỗi cái niết bàn. Niết bàn thì chúng ta không phải dùng lời nói để mà nói được rồi, thôi chúng ta cứ để cắt tạm đấy đã. Rồi tức là đây tôi toàn thể cái hiện tượng châu thân, tức là sắc pháp, còn hiện tượng tâm linh là những sinh hoạt của tâm hay sự hay biết, tức là gọi, tiếng Pali gọi là nama, danh hay phần tinh thần nhé. Đấy, chúng ta lưu ý mấy cái khái niệm đó để chúng ta thì sau nghe thì nó không bị lúng túng nhé. Rồi khi nào thì chúng ta thấy danh sắc này nào, ngài giải thích: ta cảm nhận rõ ràng danh sắc này mỗi khi khi làm sao, thấy nghe ngửi nếm sờ chọn hoặc nghĩ đến, tức là thứ cần nãy sư đã nói nó ở trên sáu sáu sáu cửa giác quan đấy, nó nơi tiếp xúc ở trên cái sáu cửa giác quan đấy. Chúng ta theo dõi những cái danh sắc này ở trên đó, thấy ở trên qua các cái mà thông qua thấy thì tức là thông qua gì, mắt, thông qua cái giác quan mắt đấy nhé, xúc chạm với mắt đấy. Rồi thì bằng nghe tức là tai, ngửi tức là mũi, nếm tức là lưỡi, sờ chạm tức là thân, xúc chạm thân, hoặc nghĩ đến tức là ý căn. À, tức là chúng ta sáu cái căn cửa đấy chúng ta có thể thấy nó sinh diệt, muốn thấy sinh diệt thì dễ rồi, lúc nào nó cũng sinh diệt trên sáu cửa, chẳng lúc nào cửa ấy cứ cứ tâm nó hướng đến đâu là thấy nó sinh diệt ở đó, thì chả cần phải tìm kiếm gì được cả đâu. Chỉ có điều chúng ta chẳng để ý từ xưa đến nay thôi, chúng ta không để ý đến cái tính chất đó, bản chất đó thôi, chứ thực ra lúc nào nó cũng có mặt. À, có mặt. À, chúng ta chỉ thấy là mọi cái qua cái tục đế, tức là thấy nó đẹp, nó tốt, thế nọ thế kia ấy, chứ chúng ta không thể ý thấy là nó chỉ là danh sắc sinh diệt thôi nhé. À, cho nên chúng ta cái minh sát mình cái phương pháp minh soát này nó giúp cho chúng ta có một cách nhìn về cái chân đế đấy nhé, tức là về danh sắc, về sự sinh diệt đó, mà ở đâu, ở trên thân tâm, tức là trên sáu giác quan, sáu quả giác quan nhé. Các vị có cần phải tìm không? Không cần phải tìm, lúc nào nó cũng xảy ra liên tục, không chỗ nọ ở chỗ kia, nó cuồn cuộn nên nó cứ như là dòng chảy, lúc nào nó cũng có mặt. Thì chả cần hướng tâm và để ý đến nó, tác ý là chúng ta để ý quan sát cái việc đó nhé, thế là sẽ thấy rồi. Còn nếu không có tác ý, không để ý thì chúng ta sẽ không thấy đâu. À, chúng ta sẽ thấy cái thứ khác, một trong một cái nhìn này chúng ta thấy nhiều thứ đó. Chúng ta để ý đến cái gì thì chúng ta sẽ thấy rõ cái đó, điều đó đúng không? À, cái bàn như này các vị thấy trên bàn này, ví dụ thôi, Thế có nhiều thứ nào, sách nào, đồng hồ nào, nào là telephone, nào là kính, nào là đủ các thứ. Nhưng các vị để ý đến cái thứ nào thì các vị nhìn kỹ thứ đó, các vị thấy thôi. À, thế đó. Chứ còn cái kia nó cũng vậy, không những thế mà có nhiều thứ thế mà bây giờ chúng ta lại chỉ để ý đến cái tính chất của sắc pháp thế thôi, xem cái sắc pháp đấy là cái gì thôi, chỉ để ý đến cái xem nó sinh diệt không thôi, thì cái đấy là cái khác. Còn chúng ta không để ý à, cái này nó gọi là cái điện thoại, cái điện thoại này nó có tên là Samsung, thì Samsung này nó có nhiều cái này là cái đời mới rồi, thì là nó rất tốt, rất quý, rất đắt tiền, nên đủ thứ chúng ta có thể thấy biết từ cái một cái nhìn đó, nhưng chúng ta không thèm để ý đến cái đấy đâu. À, tại cái đấy không cần học minh sát thì chúng ta cũng mọi người cũng cũng cũng cũng cũng cũng, cũng biết rồi đúng không, không có không cần học, nhưng mà bắt đầu chúng ta để ý à, ta nhìn thế này à. Chúng ta không để ý đây là cái điện thoại nữa, mà chúng ta để ý đây là gì? Ồ, sắc pháp vật chất, nó có nhiều cái thành phần để cấu tạo thành cái này thôi à, đúng không à, và cái này thì tục đế thì nó gọi như này thôi, chúng ta chưa đẹp cần để ý nhé. Cái đấy rồi kiểu gì chúng ta cũng biết, nhưng mà cái mà chúng ta đang học là chúng ta thấy cái này chỉ là sắc pháp, mà sắc pháp này nó đang làm sao, đang biến đổi, nó đang hoại diệt từng giây từng phút đúng không. Nếu không biến đổi hoại diệt thì cứ để đây mãi đến 1 triệu năm sau nó vẫn còn ở đây à? Không phải, thì sau vài năm nó đã biến chất rồi, biến hồi rồi, nó không dùng được, nó thay thế nọ thế kia, nó thay màu đủ dạng đủ thứ à, chúng ta tập nhìn với cái con mắt của trí tuệ như vậy, tức là thấy cái chân đế nhé. À, thế đó, thế là cái ý nghĩa của việc thấy rõ danh sắc mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, chạm, nghĩ đến. Rồi tiếp tục ngài nói sao, phải tỉnh giác hay biết nó bằng cách quan sát và ghi nhận. À, đây có hai chữ quan sát và ghi nhận nhá. Cái chữ ghi nhận này là quan trọng lắm, ngài hay dùng nhắc đi nhắc lại chữ ghi nhận đây à, ghi nhận. Thế bây giờ cái nội dung của chữ ghi nhận mà ngài dùng ở đây là sao đây, ta có để ý, ta có biết không, ngài bảo phải ghi nhận, thế ngài nói ghi nhận có nghĩa là làm gì đây à, nhưng mà đọc ngay đó, ngài, ngài ngài đang giải thích đây này, cho nhìn vào đấy đọc ra ngay, ngài giải thích thì mình không cần phải nghĩ gì đâu, mình cũng phải đoán mò gì đâu. Bằng cách quan sát và ghi nhận, thấy thấy nghe nghe ngửi ngửi nếm nếm sờ chạm, suy tư à, ngài bảo ta đang làm gì đó, ghi nhận tức là đang làm gì đó, niệm thầm hướng tâm vào cái đối tượng đó, niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng đó, chứ không phải là tên cho nó làm gì cả, tên chỉ là mượn tạm cái đó thôi, mượn tạm cái công cụ phương tiện đó để làm sao hướng tâm vào cái đối tượng nó đi nhé, chứ đừng có hướng sang cái khác, vội tập trung vào một thứ thôi đã, và cái thứ đó bây giờ ta dùng tạm cái tên về sau biết là cái tên nó không quan trọng đâu, người ta chỉ có mình biết thôi, mình thống nhất với cái tâm mình là mình biết à, ta gọi cái này nó là cái này, ta dùng cái đó ta gọi thôi, chứ còn đối với người khác có khi nó không đúng, có hiểu không, nhưng không sao hết á. Đối với mình bảo này nhìn vào cái cục đen này đi, là ý là à, nhìn vào cái đồ điện thoại, còn đối với người khác thì phải nói là nhìn vào cái điện thoại chứ, bảo nhìn vào cái cục đen là người ta không biết là cái gì, nhưng mà cái đấy không quan trọng, tại vì nó chỉ dùng đối với bản thân mình thôi à. Như vậy mình sẽ dùng cái tên nó một cái, tức là một cái phương tiện để hướng tâm vào đối tượng. Nó có một cái từ rất hay ở trong trong trong Việt Nam ấy mình, là cái từ ngón tay chỉ trăng, tức là người ta dùng cái này người ta hướng tâm vào cái kia, tức là mình phải chỉ đến cái đối tượng đó, chứ đừng có để ý đến cái ngón tay hay là cái que hay là cái gậy hay là cái gì cũng được, không có quan trọng, nhưng mà làm sao cái kia đó, đó. Theo cái hướng đó mà làm và nhìn và thấy đi à, tức là dùng cái gì, từ đây ngài nói phải quan sát và ghi nhận bằng cách làm sao, niệm thầm hướng tâm vào đối tượng à. À, tức là đã nói đến ghi nhận là các vị phải làm sao, phải niệm thầm, nếu các vị chưa niệm thầm có nghĩa là các vị chưa bắt đầu ghi nhận theo cái lời hướng dẫn của ngài đó, cho nên nhiều người không để ý đến những thứ này đấy, cho nên người ta không có niệm thầm, mà chỉ có ngài Ma Si mới dạy niệm thầm nhá, các vị để ý xem Và rất nhiều người thì đã thu được lợi lạc, nhưng rất nhiều người cũng phê phán, tại vì người ta không tu tập đến nơi chốn, người ta bảo là dán nhãn này nọ rồi thế nọ thế kia đấy, gọi tên gọi nọ kia, tại vì người ta không có biết rằng là cái này chỉ là cái phương tiện để hướng tâm vào đối tượng, giữ tâm trên đối tượng thôi. Và người ta đã không làm cái đó, mà không làm cái đó thì coi như là không thực hành theo lời hướng dẫn đâu. Đang thực hành nhưng mà lại thực hành cắt đi mất một phần quan trọng rồi. Và cái này quan trọng lắm, cái này hay lắm. Các vị mà làm quen ấy, lần sau là nó hỗ trợ các vị nhiều lắm. Các vị hỗ trợ, các vị phân biệt khi nào các vị đang theo dõi thật sự đối tượng, hoặc các vị lúc nào là chẳng may các vị đối tượng theo dõi. Cũng có lúc các vị chẳng may các vị theo dõi được, nhưng mà đa phần các vị tâm các vị lang thang, các vị không phân biệt được đâu là thật sự đang quan sát bằng minh sát tuệ và đâu chỉ là cái thấy biết tục đế thông thường. Cái này nó hay vô cùng, mà nhiều người không để ý, như là đã cứ cứ hỏi đi hỏi lại, nhiều người bảo thế con không niệm thầm có được không? À, thì không niệm thầm thì cũng được, nhưng mà làm sao nó không có hiệu quả. Và đây mà là đây là cái kinh nghiệm đúc kết của một bậc A La Hán đúc kết ra và dạy dạy lại chúng ta tại sao chúng ta không làm theo. Tại sao chúng ta lại không làm theo? Tại vì như này, sư giảm thêm một chút. Cái niệm thầm ấy là phương tiện để hướng tâm vào đối tượng. Hướng tâm vào đối tượng trong cái thực hành thiền của chúng ta ấy, chính là tâm tầm. Tâm tầm. Tâm tầm là một trong năm chi phần của định. Các vị muốn có tuệ, các vị phải có định. Muốn có định, các vị phải có tầm, có tứ. Rồi hỷ lạc nó phát sinh, do đó là và cuối cùng là nhất tâm chỉ còn lại, và lúc đó các vị mới thấy như thật được, dù chỉ trong sát na định hoặc là cận định, các vị phải có định. Mà muốn có định mà các vị lại không có tầm, không có tứ, đừng có nói đến chuyện có định, đừng có nói đến chuyện có định. Các vị có hiểu ý sư không? Và cái định, cái tầm này đấy, khi nào thì không cần đến nữa. Phải đến nhị thiền mới bắt đầu không tầm không tứ, đấy là trong tứ thiền. Còn trong ngũ thiền thì cũng phải sang cái bậc thiền thứ hai. Thì lúc ấy có thể ngay cả trong samatha thôi, các vị mà muốn có định nhé, các vị phải niệm thầm thường xuyên, đất đất đất đất đất đất đất đất đất, cứ liên tục như vậy. Cho khi nào nó nhập tâm, nó cứ nhắc đến cái bắt đầu là tâm tưởng nó hiện ra lất trong trong trong ngay, ví dụ thế. Đấy vậy, ta hướng tâm đến đâu ta dùng cái tầm tâm tầm nó bằng cái sự nhắc tâm đó nhé. Và khi nào các vị có thể dừng, khi nào các vị đắc được sơ thiền trở lên nữa, rồi các vị hãy nói chuyện đó nhé. Cho nên các vị nhớ cho sư cái điều này, đây là một cái những cái thứ mà trong những cái khóa tu ấy, sư cũng có giảng nhưng mà mọi người cũng không để ý được hết. Sư cũng nói chứ không phải không nói, tại vì những điều này quan trọng lắm. Sư không phải không nói nhưng mà người ta không để ý đâu, tại vì có quá nhiều cái kiến thức, có nhiều cái điều mà giảng trong một cái buổi giảng ấy. Trong một buổi giảng có nhiều kiến thức nó có mặt trong đấy lắm. Và chúng ta chỉ nhiều khi chỉ biết từ, không biết nghĩa của từ nó là vậy đó, mà lại càng không biết cái cách thực hành nó như thế nào nữa, chứ không phải đơn giản nhé. Cho nên chúng ta có cái phước báu may mắn là chúng ta có cái cơ hội để tiếp cận với giáo pháp một cách chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ như thế này là một cái phước báu lớn của chúng ta. Mà biết được những thứ này thì thực hành nó dễ hẳn. Mà làm đúng được như thế này thì nó kết quả nó rất nhanh chóng. Tại vì các ngài nói đúng, trong vòng 7 ngày trở lên, nếu có vị thật trọng, kính trọng pháp mà làm đúng theo lời hướng dẫn, kiểu gì các vị cũng đạt được kết quả, không nhiều thì ít. Nhưng mà cũng có người vì không thực hành đúng, cũng gọi là thực hành nhưng lại không thực hành đúng, cứ tưởng là thực hành nhưng mà không thực hành, năm này qua năm khác vẫn y xì vậy thôi ạ. Không có trí tuệ phát triển tí nào cả, tham sân si có khi vẫn còn nguyên, đôi khi còn tăng trưởng nữa cơ. Nhiều khi nó lại kỳ cục như vậy đó. Tại vì người ta nhờn thuốc rồi mà, nhờn thuốc sai tu sai rồi cứ thế ôm cái đó là chúng ta không có cơ hội gì hết nhé. Như vậy ở đây chúng ta phải tỉnh giác hay biết nó, tỉnh giác hay biết nó bằng cách quan sát và ghi nhận. Muốn tỉnh giác và hay biết thì phải quan sát và ghi nhận, mà quan sát ghi nhận đây trong thực hành chính là niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng. Nhắc lại cho sư, phải quan sát và ghi nhận bằng cách nào? Chính xác nhé, cậu cứ ôn lại cái câu đấy, nhắc lại trong thầm trong tâm cho sư cái lời hướng dẫn đấy nhé. Nhé, bằng cách niệm thầm trong tâm để hướng tâm, niệm thầm như nào? Thấy thấy, nghe nghe, ngửi ngửi, nếm nếm nhé. À, từ hôm nay trở đi, từ giờ phút này trở đi, chịu khó niệm thầm cho sư nhé. Cứ làm cho sư đây đã, kết quả như thế nào các vị tính sau, các vị sẽ tự kiểm nghiệm được thôi. Đừng có tò mò vội, đừng có mong, đừng có ước gì cả vội, cứ làm đi đã, rồi kết quả tự khắc các vị sẽ có ngày ngày kết quả nhé. À, rồi sau tiếp tục ngài nói sao? Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ chạm hoặc suy nghĩ, phải ghi nhận những sự việc này. Lại nhắc lại, có nghĩa là phải làm sao? Phải ghi nhận, tức là phải sao? Phải niệm thầm để quan sát và ghi nhận. À, khi mà chúng ta biết cách rồi, học rồi, biết cách học và biết cách nội dung ấy, chúng ta đọc đến đâu là chúng ta hiểu cách làm đến đó. Chứ còn trước là chúng ta đọc cũng là phải ghi nhận, nhưng mà cũng thực ra biết cái từ ghi nhận đây cũng chẳng hiểu nó ghi nhận nó là thật sự nó là như thế nào cả. À, thì khó là khó ở chỗ đấy, trong thực hành là khó ở chỗ đó nhé. Rồi, nhưng vào giai đoạn sơ cơ trong pháp hành, ta không thể ghi nhận đầy đủ tất cả những việc xảy ra. Do đó nên bắt đầu ghi nhận những gì phát hiện hiển nhiên và dễ cảm nhận. Cái tâm của chúng ta thì ở đây nói là lúc nào nó cũng xảy ra, nên lúc nào chúng ta cũng quan sát được, nên trên lúc nào chúng ta cũng có thể ghi nhận được. Nhưng mà thực tế là cái tâm của chúng ta nó chưa được rèn luyện, chưa được sắc bén, chưa được nhạy cảm, chưa được phát sinh liên tục đấy. Cho nên chúng ta khó lắm, khó theo dõi được, khó để ý lắm, nó hay quên lắm, hay thất niệm lắm. Cho nên ngài mới khuyên là sao? À, cho nên ngài khuyên là sao? Do đó, nhìn vào đây, do đó dòng cuối cùng đó, do đó nên bắt đầu ghi nhận những gì phát hiện hiển nhiên và dễ nhận cảm nhận nhất. À, và sau đó ngài mới lại nói tiếp cái gì là hiển nhiên và dễ cảm nhận nhất. À, đấy là cái phòng xẻng. À, đấy ngài mới đưa đến cái dẫn đến cái việc đó. Tại vì ở đây có rất nhiều người nói rằng là tại sao lại đi quan sát phòng xẻng làm cái gì? Hả? Tại sao không quan sát hơi thở? À, là lời Đức Phật dạy. Đây tại sao ta lại quan sát phòng xẻng? Quan sát phòng xẹp có phải lời Phật dạy không? À, bắt đầu người ta đặt ra nghi ngờ. À, thực ra thì hơi thở với cả phòng xẹp này nó liên quan chặt chẽ với nhau. À, có hơi thở vào thì nó mới có phòng, có hơi thở ra thì nó mới xẹp. Nó hai cái nó chỉ là một mình theo dõi nó ở đâu và cái tên gọi nó như thế nào thôi. Có phải vậy không? Thực ra nó cũng liên quan chặt chẽ đến hơi thở vô, hơi thở ra đấy chứ. Nhưng mà làm sao cái phòng cái xẹp ở bụng thì nó dễ làm sao? Dễ cảm nhận hơn, nó hiển nhiên hơn. Có phải vậy không? À, đối với nhiều người là như vậy đó. Tại vì nhiều người cứ bảo quan sát hơi thở, nhưng nhiều người không làm được điều này. Cho nên làm sao? Thì cái điều mà làm sao? Ghi nhận những gì phát hiện hiển nhiên và dễ cảm nhận nhân thì nói đến phồng và xẹp. Khi thở thì phồng bụng phồng lên và xẹp xuống. Đó là cử động hiển nhiên. Cử động hiển nhiên. Ngài khuyên là hãy quan sát những cái gì hiển nhiên và dễ cảm nhận đó. Và cái tính chất, đây là giảng sâu về mặt vi diệu pháp, thì nói rằng tính chất vật lý thì gọi nó là vayodhatu, tức là yếu tố di động trong vật chất, và nó được gọi là nguyên tố gió. À, chúng ta cũng nhớ những cái thứ này thôi, không có về sau khi nói đến những nguyên tố gió là chúng ta biết liên quan đến chuyển động nhé. Thế thôi, đơn giản chứ chả có gì khó khăn cả nhé. Một số cái từ mới thôi. Vayodhatu tức là nguyên tố di động trong vật chất và gọi là nguyên tố gió nhé. Rồi bắt đầu ngài mới đưa ra cái đối tượng là cần quan sát dễ cảm nhận, dễ hiển nhiên như vậy là cái chuyển động tức là cũng là yếu tố gió. Quan sát hơi thở ở đầu lỗ mũi thì cũng là yếu tố gió, mà ở trong bụng thì cũng liên quan đến yếu tố gió nhé. Yếu tố gió là chân đế, là đối tượng của minh sát. Có phải vậy không? À, đối tượng của minh sát chúng ta phải luôn luôn thường trực là phải nó là đối tượng của minh sát, phải là danh sắc, phải là ngũ uẩn, và cái mà thấy được trên danh sắc và ngũ uẩn ấy phải là thấy được cái bản chất. tức là vô thường khổ vô ngã thì mới gọi là minh sát, không có những cái thứ đấy thì không gọi là minh sát nhé. À, tu tập có đến 10 kiếp 10 đời cứ làm gì biết đấy ấy, nhé, thì không phải tu tập đang tu tập minh sát đâu nhé, mà phải thấy được đấy là danh, đấy là sắc, đấy là đang sinh đang diệt, vô thường khổ vô ngã. Rồi bắt đầu ngài mới hướng dẫn tiếp là như thế nào. Nên bắt đầu ghi nhận di động ấy, tâm chăm chú theo dõi quan sát bụng. Ta sẽ thấy bụng phồng lên khi hít vào và xẹp xuống khi thở ra. Cái chuyện này thì chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được rồi, đúng không? Có người cũng khó, không cảm nhận được thì ngài khuyên là lật tay lên đó để cảm nhận cái đó nhé. Trạng thái phồng lên phải được ghi nhận thầm. Phồng, phồng, đúng chưa? Tức là ghi nhận chính là niệm thầm hướng tâm vào cái sự chuyển động phòng đó, mà chỉ bằng một cái tên, bằng cái tên gọi, bằng một cái âm thanh đó thôi, mượn cái phương tiện đấy thôi nhé, chứ không phải dán nhãn dán tên gọi làm gọi tên nó đâu nhé. À, ông gọi bằng cái từ gì cũng được, đấy là tiếng Việt thì ông gọi là phòng chứ không sang tiếng Anh thì đâu người ta biết đường người ta gọi là phòng, tên của nó đâu phải là phòng, mà tên của nó ta sẽ sử dụng cái từ là gì, ví dụ như racing, falling, racing, falling, ví dụ thế. Đấy đâu có phải là tên, đấy chỉ là phương tiện thôi nhé. Tên gọi nó là như vậy. Rồi phòng xẹp, và khi xẹp xuống cũng phải đi, phải được ghi nhận thầm là xẹp, xẹp. Rồi trong trường hợp không thấy rõ ràng cái tâm phồng lên và xẹp xuống bằng cách ghi nhận thầm thì hành giả có thể dùng bàn tay đặt lên bụng. Cái này chúng ta có thể sử dụng thêm một cái cơ quan cảm nhận khác để có thể xúc chạm với bàn tay để có thể cảm nhận được cho nó rõ hơn một chút. Rồi ở đây ngài có khuyên tiếp, dạy tiếp là không nên thay đổi lối thở, cứ để tự nhiên bình thường nhé, đừng có cố thở lên để tìm cái phòng, để tìm cái xẹp gì cả nhé. Không nên thở chậm lại hay nhanh lên cũng vậy, không nên thở mạnh hay thở yếu nhé, không nên chậm nhanh mạnh yếu gì hết, cứ thở bình thường thôi. Bởi vì khi thay đổi lối thở như vậy sẽ chóng mệt. Cứ nhớ thở đều đặn như thường và ghi nhận trạng thái phồng lên xẹp xuống của cái bụng, ghi nhận thầm chứ không nói ra bằng lời. Thì các vị ghi nhớ cho sư cái điều đó. Thì đó là cái ý đầu tiên mà khi bắt đầu ngài giới thiệu cái phương pháp thực hành thì ngài nói rằng là cần phải quan sát là danh và sắc, tức là thân và tâm, hay là vật lý và tâm vật lý tâm, tức là danh sắc. Rồi thì ngài nói rằng là phải hướng dẫn, phải quan sát nó ở trong chân chính bản thân chúng ta, rồi thì là bằng trên các cái 6 cửa giác quan, mỗi khi nhìn nghe ngửi nếm xúc chạm nghĩ. Rồi thì ngài nói rằng là tất cả những cái đó thì phải ghi nhận ngay lập tức bằng cách niệm thầm hướng tâm đến đối tượng. Rồi ngài nói rằng là những cái điều đó thì là đáng ra là phải ghi nhận ngay thực tiết, nhưng mà nó khó thì các vị hãy tìm đến những cái đối tượng làm sao dễ dàng hiển nhiên trước đã, và cái đó chính là cái chuyển động phồng xẹp. Và trong đó chuyển động phồng xẹp thì chủ yếu chúng ta chú ý đến yếu tố chuyển động của nó, tức là yếu tố gì được gọi tên, nó có tên gọi yếu tố rất dễ gọi, yếu tố gió. Di động đó chính là gió, và tiếng Pali của nó là Vayodhatu. Rồi ngài khuyên rằng là khi theo dõi như vậy thì đừng có thở nhanh thở chậm gì cả, tìm kiếm cái phòng xẹp để mà tìm kiếm nhanh nhanh chậm mạnh yếu gì cả, cứ để tự nhiên thôi. Ghi nhận thường xuyên, ghi nhận không gian lời. Rồi bắt đầu ngài mới giải thích tiếp về cái chuyện là đặt cái gọi cái, tại sao ta lại gọi tên như vậy đó, dùng cái tên, một cái danh từ nào đó, sử dụng cái phương tiện đấy đó. Ngài giải thích nhiều người không nghe những giải thích này đâu, người ta chê bai phê phán, người ta bảo tại sao đặt tên nó có đúng vậy đâu, vừa nói tên ra thì nó đã biến mất rồi. Đúng vậy, nói đến cái thì nó biến mất, nhưng mà chúng ta tâm nó đang nằm trên cái tiến trình đó thì nó vẫn đang tiếp tục theo dõi, cái đời đi thì nó đã đi rồi, nhưng cái nó đang tiếp tục thì tâm nó đang nằm trong đó. Chê làm sao, cái đi thì nó cứ đi, còn cái tâm nó đang nằm trên đó thì nó vẫn đang bám vào cái đối tượng trong hiện tại. Nên nhiều người hay chia sẻ từ ngữ hay phê phán lung tung lắm. Người ta mới bảo rằng là đặt tên cái đấy nó đã đi mất rồi, còn đâu mà quan sát. Nhưng mà ta đâu có quan sát mấy cái thứ đó, ta quan sát đấy chỉ là hướng tâm vào cái khu vực đó thôi, xung quanh cái hiện tượng đó thôi. cái đấy để chúng ta quan sát thôi, đúng không? Chúng ta lại trên ngài nói tiếp là trong pháp hành thiền minh sát, bất luận danh từ nào mà ta nói lên hay tên nào mà ta gọi đến cũng không thành vấn đề nhé, không quan trọng. Tức là mượn tạm cái từ đó, là tại vì có nhiều từ lắm, nhiều hiện tượng lắm, ta không gọi được ra hết đủ tên đâu. Đấy, làm sao có đủ tên để gọi được nhé. Riêng có mỗi cái màu đen nên đến có tỷ màu đen khác nhau rồi. Đấy, riêng cái chuyển động nó cũng lúc thế nọ lúc thế kia cũng tỷ cái khác nhau rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy làm sao rất là khó, không không có đủ tên để gọi đâu. Cho nên cái tên nó chỉ là cái phương tiện mượn tạm vậy thôi, nó không thật chính xác đâu, không cần, không quan trọng nhé, nó không thành vấn đề. Đức ngài giải thích như vậy: bất luận danh từ nào mà ta nói lên hay tên nào mà ta gọi đến cũng không thành vấn đề. Vấn đề thật sự là hay biết hay cảm nhận, tức là tâm phải hướng vào cái điều đó và cảm nhận cái điều đó, hay biết cái điều đó. Đấy. Chứ là cái tên gọi nó là cái gì thì có thể nó không chật chính xác thì không quan trọng. Ta bảo quan sát cái người ta gọi lên này, nhìn vào cái kính đi cũng được, nhìn vào cái mắt kính đi cũng được, nhìn vào cái kia đi cũng không sao, biết là chúng ta phải nhìn vào đây, chúng ta thấy được nó là được. Đấy. Chứ còn cái tên của nó có khi nó thật chưa thật chính xác không sao cả. Đấy. Không thật không sao cả. Ví dụ bảo này, nhìn vào cái ông cao cao kia đi, mà chưa chắc ông là cao. Cái ông cao cao thì ông chỉ có cao hơn cái ông bên cạnh một tí thôi, còn nhưng có khi ông lại thấp. Này, nhìn vào cái ông cao cao ngay cái bên cạnh kia đi. À, có khi nó thật, hoặc là bảo họ nhìn vào cái gì đó nhé. À, người ta mượn thêm một cái gì đó, một cái đặc tính gì đó, nó tại vì nó nhanh lắm, có thể không kịp cái tên đó, không quan trọng. Không, đừng đừng đừng có đừng có dây dưa vào cái tên làm gì cả nhé, đừng có chú ý, đừng có thắc mắc về cái tên nó không đúng không kịp, không sao cả. Tao chỉ mượn tạm nó thôi để ta hướng tâm vào thôi mà, hướng tâm ta mượn tạm cái que một cái gậy nào đấy ta chỉ thôi, cái gậy nó hơi thẳng hơi cong một tí không quan trọng nhé. À, nhưng mà nó sần sùi tí thì không sao, nó màu đỏ màu đen cái gậy không quan trọng, quan trọng là ta hướng đến cái theo cái gậy nó mà ta nhìn vào cái đối tượng nhé. À, cái phương tiện ta mượn theo cái phương tiện này mà chúng ta thấy được cái cảm nhận được. Thứ tư là vấn đề thật sự là ở đây là gì, hay biết hay cảm nhận nhé. Ta phải ghi nhận cái bụng phồng lên khi nó mới bắt đầu nổi lên và liên tục theo dõi di động của bụng cho nó khi không còn phồng lên nữa, và cũng rõ ràng giống như ta nhìn thấy và theo dõi cử động phồng lên bằng mắt. À, cũng rõ ràng giống như, tất nhiên chúng ta không quan sát bằng mắt, nhưng mà chúng vì cái cảm nhận nó là chúng ta cảm nhận nó căng nó cứng nó phồng lên như thế nào nhé. À, thì như là mình nhìn thấy thật ấy, nhưng mà không phải nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm, nhìn bằng tâm nhé, không phải nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Khi bụng xẹp xuống cũng vậy, ghi nhận di động của bụng từ đầu đến cuối, phải ghi nhận như thế nào mà sự hay biết của ta và sự di động của bụng đồng thời phát hiện cùng một lúc, tức là nó bám sát vào đó nhé, chứ nó không nó không có để rời rời nó ra, luôn luôn nó bám vào từ cái lúc bắt đầu cho đến đoạn giữa đoạn cuối. Cho nên chúng ta không đi tìm đây là đầu đây là giữa đoạn cuối, thì nó cứ liên tục sinh ra như vậy, lúc thì nó bắt được đoạn đầu, lúc nó kể nó rời đi nó lại quên mất tí nọ thế kia, nó thất niệm nó chạy đi xong lại quay lại, cho nên lúc thì nó thấy đầu, lúc nó thấy giữa, lúc cuối, lúc nó thấy đầu và cuối, lúc nó thấy giữa và cuối, vân vân, không quan trọng. Nhưng mà ta cứ lặp đi lặp lại đã cho đến khi nó thành liên tục, nó kiên trì kiên nhẫn được nhé. Chứ còn đôi lúc thì chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể theo dõi được từ đầu đến cuối liên tục được đâu, nhưng chúng ta đang học cách để có thể theo dõi liên tục được nhé. Đấy là cái mục tiêu mục đích, chứ không phải là cái mà chúng ta bắt buộc phải làm được ngay, không bắt buộc phải làm được ngay, nhưng mà chúng ta phải hướng đến cái kết quả, hướng đến cái mục tiêu đó nhé. Rồi, phải ghi nhận thế nào mà sự hay biết của ta và sự di động của bụng đồng thời phát hiện cùng một lúc, cử động và tâm hay biết phải trùng hợp nhau giống như chọi viên đá vào tường, tức là hai cái phải chạm vào cái thời điểm nó chạm vào đó, chúng ta biết có viên đá và có cái tường, hai cái việc đó chúng ta cùng biết, biết cùng một lúc. À, biết biết được cái sự cảm nhận, biết được cái sự tức là có cái chuyển động và cái tâm nó, hai cái đó chúng ta có biết được, có hai cái sự việc cùng một lúc, cử động và tâm hay biết phải trùng hợp nhau giống như chọi viên đá vào tường, đá và tường chạm vào nhau cùng một lúc. À, khi đó thì chúng ta mới nghe được. Cụ thể ấy, hành giả ghi nhận cử động phỏng xẹp của bụng. Trong khi ghi nhận cử động của bụng như thế thì tâm hành giả có thể phóng đi nơi này nơi khác. Đó, tâm niệm pháp, tại vì cái tâm của chúng ta là tâm làm sao? Chưa được huấn luyện, chưa được rèn luyện, nó chưa nằm yên được đâu. Nó cứ chạy loạn xì ngậu lên đó nhé, chỉ được một tí là một hai cái niệm rồi nó đã chạy rồi, xong nó lại quay lại, xong nó lại chạy đi, xong nó lại quay lại nhé. À, chúng ta cứ tập dần thì nó sẽ nằm trên cái chuyển động lên lâu hơn, chặt hơn, chứ còn ngay lập tức thì có người thì nhanh, có người thì chậm, có người 5-3 ngày, có người là 5-3 tháng, có người khi 5-7 năm, có khi mấy chục năm cũng vẫn chưa làm yên được. Nhưng mà ta biết đây con đường đúng là ta cứ phải theo thôi, khi nào nó được thì kệ nó, nhưng biết là miễn là chúng ta biết nó đúng đã nhé, chứ còn không thể nào bắt nó ra lệnh cho nó rồi thế nọ thế kia được đâu nhé. Rồi, trong khi ghi nhận của bụng như thế thì tâm hành giả có thể phóng đi nơi khác. Sự kiện này cũng phải được ghi nhận ngay bằng cách nói thầm, phóng tâm, phóng tâm. Tức là đây lại lặp đi cái sự ghi nhận đó bằng cách nói thầm, niệm thầm, hướng tâm vào cái đối tượng đó, mà đối tượng đó chính là đang sự phóng tâm sang những cái đối tượng khác, đang bắt phải các đối tượng khác. Tất cả những thứ mà bắt sang đối tượng khác ngoài phòng xẹp trong lúc hiện tọa thì đều gọi là phóng tâm cả nhé. Chứ không phải là chỉ có suy nghĩ gì mới vào phóng tâm đâu. À, rồi, sau khi ghi nhận như vậy 1-2 lần thì tâm ngừng phóng, tức là nó thôi, nó không quan sát cái đó nữa và nó sẽ quay trở lại. Ở đây là hành giả trở lại bụng phòng xẹp. Nếu tâm phóng đến một nơi nào đó, tức là đến cái việc gì đó thì chúng ta biết là nó đến rồi trở về phòng xẹp. Nếu hành giả tưởng tượng gặp người thân nào đó thì ghi nhận là gặp, tức là trong hình ảnh ta có gặp cái hình ảnh nào đó thì ta ghi nhận là gặp rồi trở về phòng xẹp. Nếu hành giả tưởng tượng gặp và nói chuyện với người nào thì cũng nhận nói chuyện xem nó nói cái gì trong đầu. Ta thường xuyên ghi nhận cái đó. Đây là cách mà ngài hướng dẫn, cách chúng ta thật sự ghi nhận nó, tức là đầu tiên là phải niệm thầm đã, rồi bắt đầu dừng lại quan sát nó nhé. Và chính cái tâm đó thì nó cái tâm niệm thầm nó, rồi cái tâm quan sát đó, nó có mặt thì nó không có chỗ cho cái việc tâm nó tiếp tục bám vào cái đối tượng kia thì tự nhiên nó dừng, và dừng thì nó có thể quay về cái phòng xẹp nhé. À, thì đó là cái tóm lại, bất luận ý nghĩ hay tư duy nào phát sinh đến cũng phải hành giả, cũng được hành giả tỉ mỉ ghi nhận, bất kỳ cái nào phải được phải... Tóm lại, bất luận ý nghĩ hay suy tư nào phát sinh đến cũng phải được hành giả tỉ mỉ ghi nhận nhé. Nhưng mà chúng ta làm được chưa? Chưa. Nhưng mà chúng ta phải hướng tâm để ý cái đó. À lại suy nghĩ, à suy nghĩ đây, à suy nghĩ, à đến, à gặp, à nói chuyện, à nhé. Các cố gắng càng nhiều càng tốt nhé. À, chứ còn đây nói rằng bất luận ý kiến nào, suy tư nào phát sinh đến cũng phải được hành giả tỉ mỉ ghi nhận. Nói đây là nói về nhiệm vụ chứ không phải nói về kết quả. Tức là nhiệm vụ chúng ta phải cố gắng làm việc đó, còn chúng ta chưa làm được mà nó cứ để chuột, nó có tuột qua tuột lại thì làm sao? Thì làm lại thôi, có gì đâu, chưa làm tốt thì làm lại, đúng không? Chứ thế mới gọi là tu chứ. Nếu làm được tốt cả rồi thì gọi gì là tu nữa, cần gì phải tu nữa. À, đúng không? Chứ việc tu của chúng ta như vậy, tức là làm chưa tốt thì làm lại cho nó tốt, lần sau tốt hơn lần trước, lần sau mà lại chưa tốt hơn thì lại làm lại, mà đã làm tốt rồi thì lại làm lại một lần nữa, còn chưa tốt thì phải sửa đã lành, mà làm tốt rồi thì vẫn cứ phải làm lại, tại vì nó đã trôi qua mất rồi. Hả? Nó đã trôi qua rồi, thời gian thì khác rồi, sát na khác rồi, vô minh khác rồi. À, thế chúng ta làm sao? Chúng ta phải tiếp tục thôi chứ. Chẳng nhẽ chúng ta lại yên tâm là ồ ta đã được rồi, chỉ cứ thế. Chỉ khi nào đắc được đạo quả thôi thì cái ảnh hưởng, cái dư chấn của nó thì nó mới nhổ được tận gốc rễ, nó để ảnh hưởng sâu nặng cơ. Thì chỉ có mỗi cái loại đạo tuệ đấy, nó mới có cái sức mạnh kinh khủng như vậy, nó diệt trừ cả gốc lưu, không còn dư sót. Để sau những cái thứ khác nó không còn có phát sinh được, những cái bất thiện pháp, cái kiết sử nó không còn khởi sinh được nữa. Chỉ có cái loại đấy thì nó mới có. Còn đa phần các trí tuệ minh sát bình thường chưa ăn thua, chánh niệm tỉnh giác chưa ăn thua nhé. Nó chỉ ngăn chặn được cái phiền não nó trong cái giây phút đấy thôi, chứ còn trên sát na đó thôi, chứ nó chưa nhổ được tận gốc đâu nhé. À, cho nên chúng ta lại phải làm sao, phải tiếp tục thôi, phải tiếp tục con đường chúng ta đi thôi nhé. Đi bao giờ đến đích mới thôi, chứ còn chưa đến đích thì cứ phải đi đó, đừng có chủ quan là ta đã làm được rồi, ta đã đạt được tuệ này tuệ kia rồi, định này định kia rồi. À, cái thứ đạt được thì nó đã biến mất rồi còn đâu, ta ngồi ta nghĩ về nó đấy chứ. À, cho nên chúng ta làm sao phải cố gắng liên tục lặp đi lặp lại nhé. Rồi nếu hiện tượng, nếu tưởng tượng ghi nhận là tưởng tượng, nếu suy nghĩ thì ghi nhận suy nghĩ, nếu toan tính thì ghi nhận toan tính toan tính, nếu nhận thấy thì ghi nhận nhận thấy, nếu suy tư thì ghi nhận suy tư, nếu thấy hạnh phúc ghi nhận hạnh phúc, nếu nhàm chán ghi nhận chàm chán, nếu cảm nghe bằng lòng ghi nhận bằng lòng, nếu buồn phiền ghi nhận buồn phiền. Sự ghi nhận tất cả những loại tâm như vậy gọi là cittanupassana, tức là niệm tâm hay tâm quán niệm xứ. À, cái đoạn trước đang nói về phòng xẹt là liên quan đến thân, tức là niệm thân. Còn đây là trong khi niệm thân đó thì bắt đầu các cái tâm tâm nó phóng tâm phóng chạy, thì ta niệm các cái loại tâm đó, ta ghi nhận các loại tâm đó, quan sát các loại tâm đó, thấy nó đến nó đi, nó sinh ra diệt, thấy là có bản chất vô thường của vô hình của nó, thì gọi đấy là niệm tâm. Niệm tâm ở đây là citta, là tâm. Nupassana, nupassana tức là citta anupassana. Ở đây có một cái từ ở trong cái bài kinh tứ niệm xứ đấy, các vị có gặp mấy cái từ từ mà chúng ta ít để ý, tức là cái chữ anupassana, anupassana, anupassi, tức là lặp đi lặp lại cái chuyện quan sát. Anu là lặp đi lặp lại. Mà trong cái bản dịch của mình ấy, thì thường không dịch chữ anu đâu, mà dịch mỗi chữ quán đó. Sống quán thân trên thân, sống quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Người ta chỉ dịch là quán thôi, chữ này là chữ anupassana, tức là quán sát nhưng phải lặp đi lặp lại cơ. À, anupassi là phải lặp đi lặp lại cơ. Và thỉnh thoảng thì người ta cũng có dịch nó là tùy quán, nhưng mà nghĩa thật sự của nó là lặp đi lặp lại sự quan sát. Và trong cái bài kinh tứ niệm xứ đấy, thì là tỳ khưu mà viharati anupassi, viharati anupassi là chú này, viharati là chú này, anupassi là thường xuyên quan sát lặp đi lặp lại này, rồi thì là atapi này, nhiệt tâm này, satipano, sampajano, sampajano là tỉnh giác, và satima là niệm. Đấy mới gọi là, đấy mới là đấy, là có bốn cái nhân, bốn cái nhân là anupassi, atapi, sampajano, atima, bốn cái nhân đó thì đồng thời sẽ chế ngự được mọi tham ưu trên đời. Chế ngự tham ưu trên đời là cái kết quả. Mọi người hay cứ cãi nhau ấy. À, xong rồi nhét cả cái là phải có chế ngự mọi tham ưu trên đời đã. Sau khi đã chế ngự trên đời rồi thì mới tu tập tứ niệm xứ. Tại vì người ta cứ áp cái tu chỉ trước cái quán sau ấy, người ta áp vào đó, xong người ta suy luận cái chữ này là phải có cái chuyện là chế ngự tham ưu trên đời đã, hết sạch đã, bằng định đã rồi thì mới vipassana được. Nhưng không phải, trong cái từ đó không phải như vậy. Cái này là kết nhân và cái này quả. Và trong bài kinh khác thì Đức Phật nói là nếu muốn diệt trừ tham sân si, các cái tham ưu trên đời thì phải tu tập tứ niệm xứ. À, cho nên là chứ không phải là cứ tu tập trong diệt trừ tham năm triền cái rồi bằng cái chỉ samatha rồi mới tu tập tham vipassana đâu, không phải nhé. À, cho các vị lưu ý cho sư cho cái từ đó, mặc dù trong nó cái dùng cái từ là hoàn thành, thể hoàn thành, nhưng mà không phải là quá khứ hoàn thành mà là hiện tại hoàn thành. Nó có cả hai nghĩa, quá khứ hiện thành, quá khứ hoàn thành và hiện tại hoàn thành, chứ không phải chỉ có mỗi quá khứ hoàn thành. À, cho nên là cái chế ngự vinaya, chế ngự diệt trừ, loại trừ mọi tham ưu trên đời, nó có nghĩa như vậy nhé. À, như vậy nói là đây là có phải là ghi nhận tưởng tượng vân vân. À, nếu cái đấy còn được gọi là cittanupassana, niệm tâm hay quán niệm, tâm quán niệm xứ, vì thiếu sót không ghi nhận những sinh hoạt của tâm như vậy nên ta có khuynh hướng đồng hóa sinh hoạt tâm linh ấy với con người, với cá nhân. Ta vì không ghi nhận được nó đến, nó đi, nó sinh ra diệt, nó chỉ là tâm thôi, thì ta thấy nó là ta. Ta đang gì? Ta đang vui, ta đang buồn, ta đang khó chịu, ta đang thế nọ thế kia, nó đồng hóa với tôi đấy. Tại vì ta không ghi nhận được cái tâm nó đến nó đi. Khi ghi nhận được tâm đến đi, nó chỉ vẻ ồ đấy, nó chỉ là tâm đó, nó không phải tôi ta gì cả. Thì các vị cứ thấy, nếu các vị quan sát nhiều, các vị thấy cái tâm nó cứ nói chuyện hoài trong đầu, nó ra lệnh, nó điều khiển hoài trong đầu. Rồi các vị sẽ thấy là có cái thì nó làm theo, cái nó chẳng cần phải làm theo, nó chẳng khổ sở vì những cái sự đó, nó không đồng hóa với cái tâm đó, cho nên nó không khổ sở, không sở vì cái tâm đó. Nó tâm biết là tâm buồn thì nó là tâm buồn đấy, chứ nó không khổ sở một lần thứ hai vì cái buồn đó. Nó cũng biết là vui, nó biết là vui, chứ nó không vui lần thứ hai theo cái vui đó, nó không đồng hóa với cái đó. Như vậy ở đây, vì không ghi nhận được cái sinh hoạt của tâm như vậy, nên ta có khuynh hướng đồng hóa sinh hoạt tâm linh ấy với một người, với một cá nhân. Thấy tâm là người, thấy người là tâm, tâm với người là một. Và ta có khuynh hướng rằng chính ta đang tưởng tượng, chính ta đang suy tư, chính ta đang toan tính, chính ta đang hiểu biết. Ta nghĩ rằng có một người sống và tư duy từ bé đến lớn. Đúng ra thì không có một người như vậy hiện hữu. Thay vì một người xem như thực thể đơn thuần, nguyên vẹn mà có hành vi, chỉ có hành vi của tâm liên tục nối tiếp. Thực ra là chỉ có tâm nối tiếp tâm thôi nhé. Và chúng ta đang đồng hóa với cái chính cái tâm đấy là ta. Nếu mà có cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ nó vào, nó nhận thấy, nó thấy rằng là à, nó đến nó đi, nó sinh diệt, thì tức khắc nó sẽ thoát khỏi cái sự đồng hóa đó nhé. Cho nên nói là đừng có chấp thủ, đừng có bám, đừng có bám víu, đừng có chấp thủ vào tôi ta thế nọ hay kia. Đấy chỉ là, đấy là chỉ là cái khẩu hiệu, đấy chỉ là cái kết quả mà chúng ta muốn, không có đồng hóa, không có chấp thủ, không có thế nọ thế kia ấy, là chúng ta phải làm sao thấy được sự sinh diệt của cái tâm đó thì chúng ta sẽ thoát được. Còn nếu không thấy được thì đừng có, thì có khẩu hiệu đến bao nhiêu mà đừng chấp thủ, đừng thế nọ, đừng cái kia, thì vẫn chỉ là chỉ là ảo tưởng thôi nhé, chỉ là chưa phải là cái đấy đâu. Mà đa phần các mọi người hay dạy dỗ nhau theo kiểu đó, tức là bảo đừng có tham, đừng có sân, được buông bỏ đi, buông bỏ nhiều thì được lợi ích nhiều, buông bỏ ít thì được lợi lạc hạnh phúc ít, buông bỏ nhiều được đừng. Đấy là kết quả, buông bỏ là kết quả. Chúng ta không thể hô khẩu hiệu bằng mà chúng ta buông bỏ được kết quả, bỏ được đâu. Chúng ta không bảo đừng chấp thủ, đừng tham, đừng sân, đừng si nữa mà nó hết được đâu. Chúng ta phải biết cách quan sát, thấy nó đến nó đi, nó sinh ra diệt, thì lúc ấy tự khắc nó buông bỏ. Tự khắc nó buông bỏ ngay tại cái thời điểm nó thấy rằng đây chỉ là tâm, nó sinh ra, nó diệt đi, thì nó sẽ buông bỏ. Chứ còn nếu mà không thấy được thì cứ khô khẩu hiệu đi. Nên các vị cứ dạy thiền ấy, các vị cứ bảo đừng có tham, đừng có sân, quan sát phải thế nọ, phải thế kia, phải vô tư khách quan, không được bình luận. Đố các vị làm được ấy. Tại vì cái tâm nó cứ khởi lên, nó cứ bình luận ấy, thì làm gì được nó. Nó cứ suy xét, nó cứ nghi ngờ, nó cứ hoài nghi đấy, làm gì được nó. Làm sao với nó đấy? Phải thấy được, nếu mà có chánh niệm mà thấy được sinh diệt thì tự khắc nó không dính vào đó. Biết là à, nó chỉ là suy nghĩ thôi. À, nó chỉ là nghi ngờ thôi. À, nó chỉ là buồn chán thôi. À, bao giờ các vị đến được cái có cái tâm đó thì tự khắc các vị sẽ thoát được. Chứ còn bảo đừng nọ, đừng kia, chỉ là hô khẩu hiệu rồi, chỉ là ảo tưởng thôi. Cũng đúng thôi, không có gì sai, nhưng mà nó không giúp chúng ta thực hành được. Thế thì hiểu? Không có giúp chúng ta thực hành được bằng cái thứ đó đâu. Mà bây giờ là tất cả các thiền sư là dạy nhau là toàn dạy cái đó hết đó. Không có, tôi lừa toàn nói đừng cái nọ, đừng cái kia. À. đố các vị đừng được đó. Làm thế nào để đừng được mới là quan trọng ấy. Làm thế nào mà để đừng được mới là quan trọng. Đấy, nhé. Đấy, như vậy là chúng ta chú ý đến kiểu đó, tức là ta nghĩ có một người sống và tư duy từ bé đến lớn, đúng ra thì không có một người như vậy hiện hữu. Thay vì một người xem như là một thực thể đơn thuần nguyên vẹn thì chỉ có hành vi của tâm liên tục nối tiếp. Vì lẽ ấy ta phải ghi nhận những sinh hoạt của tâm và thấu đạt thực tướng của nó. Thấu đạt thực tướng là thấy là cái gì đó, thấy sinh diệt, thấy vô thường khổ nhã là thực tướng, vô thường khổ nhã là thực tướng, hiểu biết đúng như vậy, như thật sự nó đang là. À, bây giờ có cái câu như nó đang là, hãy thấy nó như đang là, mọi người hay dạy nhau, hay bảo nhau là phải như vậy đó. Nhưng mà mọi người không biết cái nội dung của như thấy như thật, như nó đang là cái gì đâu. Hỏi nó thế các vị bảo thấy nó như đang là thấy như nào? Thấy cái bông hoa đang đẹp này, thấy con chim hót hay, có vị đang thấy nó như đang là không? Hả? Thấy người đang đứng quét như thế có phải như thấy nó đang là không? Toàn thấy tục đế hết à, mà làm sao gọi là như như đang là được? Đang là phải thấy chứ, thấy thật, thấy chân chân chân đế cơ, thấy danh sắc sinh diệt vô khổ vô thường vô ngã cơ thì mới như thật đang là. Và cái đó phải qua thực hành minh sát chứ không phải là hô khẩu hiệu. Các vị phải thấy nó như đang là nhưng mà không biết nó như là nhé. Chúng ta hiểu những câu đấy để chúng ta biết rằng là chúng ta muốn đạt được cái thấy nó như thật đúng nhất, chúng ta là phải bằng bằng có định, phải có định thì sẽ thấy như là đang là, và có định sẽ thấy được cái sự sinh diệt đó, phải có định thì sẽ thấy được cái sự sinh khổ vô thường vô ngã thật sự bằng tuệ chi chứ không phải bằng, bằng thức chi và tuệ và tưởng chi. Vì lẽ ấy phải ghi nhận tất cả và mỗi hành vi của tâm ngay lúc nó khởi phát. Tất nhiên là chúng ta không kịp rồi, nhiều khi là không kịp rồi, cho nên chúng ta bị nó khống chế, chúng ta bị phiền não, chúng ta bị khổ đau, bị phiền não nhé. Khi được ghi nhận như vậy thì nó sẽ cũng khuynh hướng tan biến, chừng đó hành giả quay trở về phòng xe. À, hôm nay chúng ta dừng ở đây, tức là hôm nay chúng ta đang nói về cái chuyện chuyện quán gì, thân thông qua phòng xẹp và quán quán tâm nhé. Đấy, và như vậy chúng ta kết thúc ở đây trong cái việc buổi hôm nay. À, mong rằng những cái hiểu biết này sẽ giúp cho các vị có thể có những cái hiểu biết đúng đắn về, có thể thực hành đúng đắn cái những cái hướng dẫn của Đức Thế Tôn để chúng ta có thể chứng ngộ hoặc niết bàn giải thoát ngay trong kiếp sống lành. Chúc cho các vị thành công.